Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 430, em không phải có ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao cũng không thích so tài đạo pháp với Lục Vân nữa, cứ thế mà nhào vào người Lục Vân. Cô thật sự không tin, Lục Vân dám dùng đạo pháp làm tổn thương cô. Quả nhiên như Sở Giao đoán, Lục Vân làm sao dám động thủ, cô là chị năm của hắn, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Để cho Sở Giao đánh hắn một trận chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apprime. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại Apprime để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Em có phục hay không? Phục rồi. Chị Năm, chị có thiên phú dị bẩm, đứa em trai này không phải là đối thủ của chị. Hừ, như vậy thì được, sau này không được dùng lời lẽ như vậy chọc giận chị nữa. Sở Diêu tức giận, mò mẫm trong làn nước nhặt siêu hồn linh lên, một lúc sau mới bình tĩnh lại nói. Sư Huy, chị nói cho em biết, hai ngày nữa sư phụ của chị sẽ đến Giang Thành, nếu như em có bất kỳ nghi vấn gì, em có thể tự mình hỏi bà ấy. Tính khí này thực sự đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tự nhiên bây giờ lại gọi hắn là sư huynh. Lục Vân cảm thấy bất lực, thân phận sư huynh này thật sự rất hèn mòn, về sau không nên khiêu khích phi kỳ chàng này. Lục Vân hỏi, sư phụ của chị đến Giang Thành chỉ để gặp em sao? Gần đúng, đến lúc đó em dám ở trước mặt sư phụ chị ăn nói lung tung, hừ. Em hiểu mà, chị Năm, chị phải tôn trọng sư huynh này, không được làm hành động vô lễ. Lục Vân vuốt má đã đỏ ửng của mình nói, ha, sư huynh thật hiểu chuyện. Sở Giao nở nụ cười ngọt ngào nhất thời khiến Lục Vân thất thần. Nếu như bỏ yếu tố phi kỳ chàng sang một bên, chị Năm quả thực là một tiểu mỹ nhân thanh tú, chỉ riêng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không chê vào. Đâu được đã đủ che đi những khuyết điểm khác, hơn nữa so với chị Bảy Lạc Ly, tính tình của cô vẫn là khá tốt. Ít nhất sau khi tức giận cô cũng chỉ véo má, không giống chị Bảy, trực tiếp động miệng. Nghĩ đến đây, Lục Vân lại một lần nữa cảm thấy đau nhói ở đũng quần. Khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một âm thanh xuyên qua không khí. Sau đó bốn người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt họ. Một người mặc áo choàng đen tức giận hét lên, chính là cô gái chết tiệt này đã đào mộ lão thủ lĩnh của chúng ta, còn trộm đi không ít tà linh khí, hôm nay nhất định phải đem cô ta đóng đỉnh trước mộ lão thủ lĩnh, để tỏ lòng thành kính với linh hồn lão thủ lĩnh trên thiên đường. Nghe vậy, Lục Vân không nói nên lời nhìn Sở Giao và nói, chị Năm, không phải chị nói chị chỉ cướp những ngôi mộ vô chủ thôi sao? Chuyện này là sao? Sở Giao đỏ mặt, xấu hổ ngãi đầu nói. Chị đào nhầm, nhưng chị không có sai. Bọn tà linh giáo như họ cũng không phải thứ tốt lành gì. Bình thường như chuột trốn chui trốn nhủi, vũ minh không bao. Giờ tìm được bọn họ, lần này chị không cẩn thận đào nhầm mộ thủ lĩnh của họ. Coi như là quả báo đi. Lục Vân khâm phục, chị Năm, vì thật đúng là hiện thân của chính nghĩa mà. Đường đường là Thiên Đạo Tông, lại nhát gan như chuột vậy sao? Thật là một sự ô nhục của tên tuổi của tông môn. Lục Vân đương nhiên là không đành lòng. Hôm nay hắn nhất định sẽ cải chính tên tuổi của Thiên Đạo Tông, cách chương.